Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1123. Biến mất cung binh, nghe đến Aileen nghi hoặc thanh âm, chủ thần nghi ngờ nói, làm sao, ngươi nhìn Mộng Tinh Hà. Aileen chỉ hướng trên chiến trường Mộng Tinh Hà nói ra, hắn làm sao như vậy phát triển. Chủ thần quay đầu cũng là nhìn về phía trên chiến trường. Hắn cau mày một cái nói ra, không biết, cái này người một mực kỳ kỳ quái quái. Nếu như không là ngươi để cho ta giữ lấy hắn. Aileen nói ra, ta thật muốn, không cần, lấy thực lực ngươi hắn coi như thế nào thiết kế đều không dùng. Chủ thần cười nói, hắn đã theo không kịp cái này trò chơi thời đại. Trên chiến trường lúc này chiến đấu đã tiến hành đến cao trào. Trong trận chiến đấu này hoa hồng đỏ cùng vodka thể hiện ra chiến lực kinh người. Mà tinh hà đế quốc bên trong Mộng Tinh Hà cùng nghịch thủy hàn thì càng cường hãn hơn một số. Bất quá giao phong bên trong lẫn nhau có thắng bại. Ba giờ ác chiến khiến người ta nhìn đến hoa mắt. Thần phạt dù sao cũng là thần phạt. Có người thở dài. Cái này chiến lực xác thực vô địch a. Tinh Hà đế quốc nhiều cao thủ như vậy chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Nghe nói bọn họ siêu cấp cao thủ thương thử không cách nào chiến đấu. Nếu không tại sao ta cảm giác thần phạt ngược lại có thể thắng đâu. Tiếp tục đánh xuống Tinh Hà đế quốc thì không chịu đựng nổi. Dù sao dây dài tác chiến, điểm phục sinh quá xa. Đừng quên, Aileen còn không có xuất thủ. Tiểu nữ hài kia một khi xuất thủ mới thật sự là chiến đấu. Nói nhảm, cái kia công binh không phải cũng không có xuất hiện sao? Trên trận chiến đấu trọn vẹn đánh 7 giờ, mà lúc này xác thực như cùng hắn người chơi chỗ nói. Tinh Hà đế quốc ngược lại có chút không chịu đựng nổi. Bọn họ người chơi phục sinh sau muốn chạy rất xa mới có thể lần nữa thêm vào chiến đấu. Mà thần phạt thì là lập tức phục sinh. Cho dù có tử vong suy yếu trừng phạt cũng giống như vậy có thể trong nháy mắt thêm vào chiến đấu. Cứ kéo dài tình huống như thế. Tinh Hà đế quốc người mất đi ngay từ đầu trùng kích lực. Không được. Aileen nhíu nhíu mày. Bọn họ không xông qua được. Thành tường phòng ngự tổn thất 20%. Chủ thần nói ra. Kiên trì đoán chừng trong vòng 3 ngày có thể đánh xuống. Nhưng không muốn lãng phí thời gian. Aileen, ngươi đi đi. Tốt. Aileen gật gật đầu. Đã cái kia ra hỏa không ra, vậy ta động thủ trước. Ta cũng không tin hắn không ra. Các ngươi nhìn. Lúc này giấu ở vây xem người chơi bên trong Mộc Phong khinh ngữ kinh ngạc nói. Aileen đi ra. Nàng xuất hiện mang ý nghĩa công binh cũng muốn xuất thủ. Khiếu Nguyệt gật đầu nói. Nếu không đánh không lại, không biết công binh có thể hay không chiến thắng nàng. Chỉ có cùng Aileen chiến đấu qua người chơi mới biết được nàng đáng sợ. Lúc này cũng là như thế. Bị Aileen hủy diệt thế lực lúc này đều đem ánh mắt đặt ở thần phạt trên thân. Bọn họ muốn nhìn đã từng cuồng thần công binh có thể hay không đánh bại Aileen. Theo Aileen xuất hiện, lúc này hoa hồng đỏ bọn người nhìn về phía nàng. Vodka híp híp mắt nói ra, ta đến chiếu cố nàng, không nên đem một cái tiểu nữ hài thổi thành thần. Uống, vodka không muốn, hoa hồng đỏ kinh ngạc nói, trở về, 3 tỷ lượng máu, 500 triệu mặt bảng pháp thương, dạng này thuộc tính cuối cùng pháp thần tại Aileen trước mặt đến cùng kết quả như thế nào là tất cả. Mọi người chờ mong, bảo viêm địa cầu trùng kích. Vodka xuất thủ cũng là tối cường kỹ năng. Thiên thạch một thật lớn sao hỏa năng lượng hướng về Aileen đánh tới. Nguyên tố chi thần thương hại. Lúc này một cái trạng thái theo Aileen trên đầu bay ra. Sau đó cái kia đạo kỹ năng biến mất. Trừ 14.343.983. Hấp thu. Hơn 10 triệu mức thương tổn không thể nghi ngờ hình dung không có tác dụng không có bất kỳ cái gì. Ý nghĩa, sau đó Aileen cười nói, đã ngươi là mạnh nhất hỏa pháp, vậy ta thử một chút người nào càng nóng rực một số. Khí tức cường đại bản nguyên thần phạt quyền trượng xuất hiện. Sau đó 15 khỏa trong bảo thạch đại biểu lửa hệ bản nguyên chi lực bảo thạch bắn nhanh ra một đạo quang mang, lửa thần chi nộ phụ cực thân thiện. Vodka giống giận mở ra kỹ năng. Hắn muốn chống cự Aileen công kích. 471.737.382. Thương tổn hấp thu. Một cái 500 triệu mức thương tổn bay ra. Ai u, Aileen lông mày nhíu lại. Không tệ lắm, như vậy lại đến. 15 khỏa bản nguyên bảo thạch lần nữa lập lòe. Lần này lại là một nói hào quang màu đỏ bắn ra. Mấy lần đều là giống nhau. Hỏa hệ năng lượng ta không kém bất kỳ ai. Vodka giống giận lần nữa mở ra vừa mới kỹ năng. Phốp. 3.761.636.189. Bảo kích, thương tổn hấp thu, tiếp cận 4 tỷ mức thương tổn bay ra. Vodka trực tiếp hóa thành bạch quang. Xin lỗi, Aileen le lưỡi cười nói. Lần này ta hơi chút dung hợp hắn mấy loại bản nguyên chi lực. Nhìn lấy Aileen vui cười ở giữa miểu sát Vodka. Thần phạt người khác từng cái sợ mất mật. Ai cũng có thể cảm giác được Aileen là đang chơi mà không phải toàn lực chiến đấu. Nhưng là loại tình huống này đều không người có thể địch, chớ nói chi là nàng bật hết hỏa lực. Binh ca đâu? Bích Thủy Long ngâm quay đầu lại hỏi nói. Chỉ có lão đại có thể địch qua nàng. Không biết a, liên lạc không được, phát tin tức cũng che đậy. Tiểu Long Nhân lo lắng nói. Trời mới biết loại này thời điểm then chốt hắn đi đâu. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng binh ca đùa nghịch cố ý không ra đâu. Thảo, Bích Thủy Long ngâm cả giận nói. Ý tứ thời điểm then chốt lão đại chơi mất tích. Không có ai biết cung binh đi nơi nào. Chính như là không có ai biết vì cái gì trong trận chiến đấu này Aileen xuất hiện cung binh vẫn chưa xuất hiện, còn không ra sao. Đánh giết hơn phân nửa thần phạt tinh anh về sau, Aileen nhìn về phía thành tường phòng ngự. Cái kia ta không khách khí đi. Cường đại thành tường phòng ngự tại Aileen trong tay cũng bất quá kiên trì không tới 20 phút. Theo thành tường một phá, tinh hà đế quốc sĩ khí đạt tới ngọn núi cao nhất. Tất cả mọi người một hống mà vào. Chuyện gì xảy ra? Bài, còn không ra. Cuồng thần công binh, có người cười lạnh nói, rùa đen rút đầu a, gia hỏa này sợ a, hắn không phải Aileen đối thủ. Thần phạt hết, dạ đế thở dài, đệ nhất đại lục cũng hết, Kurot chi thành, tinh hà đế quốc động tác rất là cấp tốc, theo lên một cái cứ điểm đến tòa này trung cấp thành trì bất quá một ngày ngắn ngủi. Có thể nói căn bản không có làm bất luận cái gì tu chỉnh liền trực tiếp tiến hành xuống một đợt. Công kích, chỉnh một chút 5 tiếng. So sánh với một tòa cứ điểm ngắn hơn. Dạng này chiến đấu theo Aileen xuất hiện lần nữa một mảnh ngược lại. Tất cả mọi người nỗ lực đều thùng rỗng kêu to. Thế mà lần này cung binh vẫn là không có xuất hiện. Xem ra hắn là người thông minh. Vốn giữa không trung phất tay đoàn diệt nghiêm chỉnh chi không kỵ bộ đội về sau. Aileen cười nói, hắn biết chúng ta ở giữa chênh lệch. Đáng giận, trên chiến trường mộng tinh hà nhíu nhíu mày. Hắn nắm chặt quyền đầu nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ sợ, điều đó không có khả năng. Gia hỏa này, mau mau xuất hiện a. Mộng tinh hà nhịn không được tự nhủ, mau mau xuất hiện. Để cho ta thành tựu sau cùng đại viên mãn cảnh giới. Hỗn đản này, coi như ngươi không xuất hiện. Mộng tinh hà híp mắt nói ra. Cái kia gia hỏa tổng nên xuất hiện a. Ai cũng cùng dạng, mau một chút a. Ta đã không kịp chờ đợi. Ha ha ha ha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.